Luân hồi nhạc viên, chương 992, đổi mới. Góc truyện audio.com. Chương 83, đổi mới Tô Hiểu đi hướng sân thi đấu. Bước chân không vội không chậm, bởi vì hắn tam giai sân thi đấu xếp hạng quá dựa vào sau. Một chuyến này rất có thể là đi hành hạ người mới. Phanh, nhất danh đâm đầu đi tới khế ước giả đụng vào Tô Hiểu bả vai bên trên. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía đối phương. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn trong lòng lại dâng lên vẻ tức giận. Bị Tô Hiểu nhìn cái nhìn này, kia tên nhị giai khế ước giả liền lùi lại mấy bước. Huynh đệ, ta vừa rồi có chút thất thần. Người ánh mắt này, không đến mức đi, nhị giai khế ước giả bị Tô Hiểu xem đáy lòng phát lạnh. Không có việc gì, Tô Hiểu đi ra, vừa rồi hắn trong lòng bốc lên vẻ tức giận, cũng không phải là lòng dạ hắn hẹp hòi. Nếu như là dĩ vãng, bị đụng một cái bả vai hắn tịnh không để ý, sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì hắn thôn phệ chút ít phục sinh long năng lượng. Dù sao những cái đó long tộc năng lượng đường tắt hắn cánh tay cùng hơn phân nửa bả vai. Vô luận phục sinh long năng lượng cỡ nào ôn hòa, kia cũng là long tộc năng lượng. Long tộc năng lượng lớn nhất đặc thù chính là cuồng bạo. Này loại cuồng bạo sẽ không vĩnh viễn ảnh hưởng Tô Hiểu. Chỉ là tại trong mấy ngày gần đây, Tô Hiểu sẽ tương đối dễ dần. Cũng may hắn có thể rất tốt khống chế tự thân cảm xúc. Mấy ngày qua đi, thôn phệ long tộc năng lượng tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Rất nhanh, Tô Hiểu đến sân thi đấu. Sân thi đấu cửa phía trước khế ước giả ra vào không ngừng. Nơi này đã có thể ma luyện kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không cần lo lắng chiến tử. Là đám khế ước giả thích nhất tới công trình. Không có cái thứ hai. Người đã tiến vào sân thi đấu. Mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức. Quan chiến hình thức, quan chiến hình thức, có thể quan sát mặt khác khế ước giả thi đấu. Mỗi giờ cần tiêu tốn 5 giờ nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát đối cục hiện tiến hành đối cục. 7.354 trận, như cần quan sát sân thi đấu phía trước 1.000 danh thi đấu. Mỗi giờ cần tiêu hao 30 điểm nhạc viên tệ, như cần quan sát sân thi đấu phía trước 100 danh thi đấu. Mỗi giờ cần tiêu hao 100 điểm nhạc viên tệ, như cần quan sát sân thi đấu phía trước 10 danh thi đấu. Mỗi giờ cần tiêu hao 300 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu chưa từng quan chiến qua, cũng không hứng thú quan chiến, bởi vậy trực tiếp lựa chọn thi đấu hình thức điểm vì cá nhân chiến. Đoàn đội chiến, mời lựa chọn, Tô Hiểu lựa chọn cá nhân chiến, truyền tống cảm giác xuất hiện. Hắn bị truyền tống đến một gian phòng bên trong nghỉ. Phòng nghỉ cấu tạo rất đơn giản. Một chương nguyệt nha hình ghế sofa. Ghế sofa phía trước trưng bày bàn trà. Bàn trà bên trên trưng bày đồ ăn, hoa quả, đồ uống chờ, đều có thể miễn phí dùng ăn. Tam giai khế ước giả đãi ngộ chính là khác biệt. Ghế sofa phía trước nổi lơ lửng một mặt hơi mờ màn huỳnh quang. Trên màn hình tiêu chú Tô Hiểu tin tức cùng bảng xếp hạng. Liệp sát giả thi đấu thứ tự đã đổi mới. Hiện xếp hạng 125.743 danh. Tam giai, đấu thủ. Tô Hiểu, trạng thái. Tốt đẹp, xếp hạng. 125.743 danh. Tam giai, thắng liên tiếp số trận. Không trận, 10 hạng đầu ban thưởng. Chưa thu hoạch được. Tô Hiểu xếp hạng tại khoảng 12 vạn, nói cách khác, tam giai bên trong có 12 vạn người từng tham dự cùng sân thi đấu. Đây không phải đại biểu tam giai khế ước giả chỉ có mười mấy vạn người. Khế ước giả tử thương suất cực cao, hơn nữa đều là chết tại diễn sinh thế giới bên trong. Muốn cụ thể thống kê ra số lượng rất khó, có thể được biết một điểm là, tam giai khế ước giả tuyệt không chỉ có mười mấy vạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có khế ước giả tấn thăng đến tam giai. Tam giai khế ước giả có mấy chục vạn cũng có thể. Thậm chí càng nhiều, ngay tại vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi bên trong. Xứng đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng, 125.641 danh. Đối thủ thứ tự so Tô Hiểu cao nhất trăm tả hữu. Không khó lắm đối phó. truyền tống cảm giác xuất hiện, vẫn là bằng đá hình tròn lôi đài. Chung quanh là hình khuyên khán đài, cùng Tô Hiểu tại nhị giai đánh thi đấu lúc khác biệt. Hiện tại hắn tại tam giai sân thi đấu xếp hạng dựa vào sau. Khán đài chỉ có không siêu 10 người. Toán đầu, cố lên, ta cảm giác toán đầu muốn thua. Không có khả năng, toán đầu năng lực phòng ngự rất mạnh. Đối thủ rõ ràng là cận chiến. Tạm thời nửa khắc không làm gì được toán đầu. Chỉ có mấy tên người xem. Vẫn là Tô Hiểu lần này đối thủ bằng hữu. Cơ bản tương đương với không có người xem. 3, 2, đếm ngược bắt đầu. Tô Hiểu nhìn về phía hắn đối thủ. Đối thủ lần này thực thanh kỳ. Sở dĩ nói đối thủ thanh kỳ, là bởi vì kia tên toán đầu nam nhân hai tay đều cầm một mặt tấm thuẫn. Chỗ sau lưng cõng cái cùng loại với nồi phòng ngự, nếu như họa Kamizovan, đó chính là cái con rùa. Xác, không chỉ có như thế, đối thủ đầu đội màu vàng nón bảo hộ thiểm quá hào quang màu tím thẫm, này đúng là một cái màu tím đậm trang bị. Tổng thể tới nói, tên này đối thủ đem tự thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tựa hồ thực không có cảm giác an toàn, duy nhất lộ ra địa phương chỉ có cặp mắt kia, thế mà xứng đôi đến chênh lệch hơn 100 tên đối thủ. Vận khí bạo giáp, toán đầu đối với Tô Hiểu nhíu mày, trong cử chỉ rất có khiêu khích ý vị thi đấu. Bắt đầu, tuyên bố bắt đầu một khắc, Tô Hiểu bên hông chảm long thiểm ra khỏi vỏ. Hắn ánh mắt hạ ý thức vẫn ngắm nhìn chung quanh, đây là thời gian dài chiến đấu đã thành thói quen. Một khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu lập tức sẽ bộc phát ra tự thân khí tức. Cái này gần như đã là hắn bản năng, màu đỏ thắm kim loại mặt nạ che khuất Tô Hiểu hạ nửa bên gò má. Tăng thêm hắn bộc phát ra khí tức, mười mấy mét bên ngoài toán đầu đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng. Khom người. Hai chân tụ lực, oanh, Tô Hiểu như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới đối thủ. Không khí đều bởi vì hắn cao tốc công kích khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Này cũng không hay, toán đầu luống cuống, hắn nguyên bản cho rằng trận chiến đấu này có phần thắng. Dù sao đối thủ xếp hạng cùng hắn chênh lệch hơn 100 tên. Tam giai trong sân đấu. 100 danh chênh lệch sẽ dẫn đến chiến đấu thiên về một bên. Toán đầu ca, đầu hàng, bền bỉ, khán đài bên trên nhất danh manh muội tử hô to. Tại trong sân đấu chiến đấu đích xác sẽ không chết, nhưng nếu như trang bị hao tổn, đồng dạng yêu cầu trả tiền đi sửa chữa. Cùng tại diễn sinh thế giới bên trong đựng chuẩn bị độ bền bị hao tổn giống nhau. Nghe được khán đài này thanh hô to. Toán đầu lập tức muốn đầu hàng, làm sao, một cỗ màu đỏ nhạt khí thức hương hắn cuốn tới, màu đỏ nhạt khí thức đảo qua, toán đầu cảm giác được toàn thân các nơi truyền đến nhói nhói. Cái này khiến vốn là muốn giống to đầu hàng hắn nhất đốn. Hô, lạnh thấu xương âm thanh xé gió đánh tới, toán đầu còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng. Tại hắn thị giác bên trong, mơ hồ nhìn thấy một mặt bị chém thành hai đoạn tấm thuẫn. Làm toán đầu khôi phục ý thức lúc, hắn đã thân ở chuyên môn phòng bên trong, tay bên trong cầm nửa mặt tấm thuẫn toán đầu còn bảo trì phòng ngự tư thế. Có chút buồn cười, mấy giây sau, toán đầu kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thực lực sai biệt quá lớn, hắn bị xuống đất ăn tỏi rồi, bởi vì tấm thuẫn phá toái. Đau lòng đến bờ môi đều run rẩy toán đầu mở ra chiến đấu ghi chép nhắc nhở. Ngươi nhận không biết năng lực ăn mòn, đã lâm vào khủng hoảng trạng thái. Thể lực tiêu hao, 27, thân thể phòng ngự lực, 15, phóng thích kỹ năng lúc, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, ngươi nhận chí mạng thương hại, chém đầu, tổn thương thống kê như sau, ngươi nhận không biết năng lượng ăn mòn. Đã tổn thất 205 điểm pháp lực giá trị, ngươi nhận 328 điểm chân thực tổn thương. 240 điểm không nhìn thân thể phòng ngự tổn thương. 267 điểm phong nhận tổn thương. 64 điểm chân thực tổn thương. 305 điểm cơ sở tổn thương. 438 điểm chí mạng thương hại, thừa nhận tổn thương đã vượt qua sinh mệnh hạn mức lớn nhất, đã bị trúng vào chỗ yếu bộ vị. Bởi vì sân thi đấu cơ chế, chết ngay lập tức phán định thất bại. Nhìn thấy kia liên tiếp không nhìn phòng ngự, chưa từng thấy qua phong nhận tổn thương, khủng bố hạn mức chân thực tổn thương về sau. Toán đầu nuốt nước miếng, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được như vậy địch nhân sẽ như thế nào? Nhất định sẽ chết, lấy địch nhân bộc phát ra tốc độ, chạy trốn đều không ý nghĩa. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.